Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, quyết chiến mở màn. Ngoặc kép, CP không? Lo nhìn qua kia đi tới 6 người, ánh mắt lóe ra, chậm rãi mở miệng, không hề nghi ngờ, 6 người này chính là chính phủ thế giới dưới trướng CP không thành viên. Mà lại CP không tổng trưởng rất có thể ngay tại trong đó. Quỷ thủ đoàn hải tặc, giao ra thánh Miosgard, các ngươi có thể ăn ít một điểm đau khổ. Đi tại nhất phía trước một cao gầy mặt nạ nam, thanh âm như là lẫm đông hàn gió lạnh lùng, hướng về phía rốt bọn người mở miệng. Hắn chính là CP không tổng trưởng. Vô luận là ngũ lão tinh hạ đạt tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc mệnh lệnh, vẫn là bảo hộ thiên long nhân thiên chức cùng nhiệm vụ, quỷ thủ đoàn hải tặc đều sắp xếp tại bọn hắn tiêu diệt danh sách vị thứ nhất. Biết quỷ thủ đoàn hải tặc định tìm phiền phức của mình, Doflamingo đương nhiên không có khả năng không hề làm gì. Biết được chính phủ đối quỷ thủ rốt hận thấu xương, hắn tự nhiên là lập tức liền liên hệ ngũ lão tinh cùng CP không. Mà ngũ lão tinh cũng cơ hồ không chần chờ, trực tiếp liền phái ra CP không tổng trưởng. Hải quân làm bên ngoài thế lực, mọi cử động sẽ dẫn tới rất lớn chú mục. Nhưng giấu ở trong bóng tối CP không khác biệt, hành động hoàn toàn là bí mật, không vì ngoại giới biết. Quả nhiên không ra thuyền trưởng sở liệu. Lafitte nhìn xem hiện thân 6 tên CP không thành viên, ngoẹo đầu cười khẽ một tiếng, nói, không biết vị nào là tổng trưởng, vị kia là phân đội trưởng. Ngoặc kép, CP không 6 người toàn bộ đều là ánh mắt lạnh lùng. Không có người nào mở miệng nói chuyện, mấy người cứ như vậy đứng ở nơi đó, liền tạo thành một cỗ làm người sợ hãi khí thế, để không khí trong sân cực kỳ nặng nề. Rốt cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem tại Kenbunsoku Haki cảm giác bên trong mạnh nhất kia một người. Đôi mắt bên trong không sợ hãi chút nào, có chỉ là bình tĩnh, cũng kém không nhiều nên đến thời gian. Cái gì thời gian? CP không bên trong một mặt người cỗ hạ lông mày hơi nhíu một cái. Mơ hồ có loại không tốt lắm cảm giác, mà cơ hồ ngay tại sau một khắc. Đen đen Musi thanh âm bỗng nhiên từ trong đó trên người một người vang lên. Người kia gương mặt dưới mặt nạ có chút khó coi. Lấy ra đen đen Musi cũng nghe. A a a, nhanh lên tới cứu ta a. Các ngươi bọn này hỗn trướng, cho ta nhanh một chút a. Đám kia dân đen tại trên người ta trói lại bom, là định thời gian a. Đen đen Musi một bên khác truyền đến Miosgard liền khóc mang mắng thanh âm. Tướng CP không đám người vừa mắng một bên kêu khóc cứu mạng. Hiển nhiên là đã bị dọa sắp tè ra quần. Thanh âm này truyền ra, không khí trong sân lập tức một mảnh quỷ dị. CP không 6 người mặc dù đều mang mặt nạ, nhưng vô luận là Rốt vẫn là Doflamingo bọn người, đều cơ hồ có thể đoán được. Kia gương mặt dưới mặt nạ là bực nào khó coi biểu lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Doflamingo lông mày vặn lại với nhau. Hắn không ngờ tới Rốt sẽ sớm dự bị tốt loại thủ đoạn này, mà lại đã cầm ra. Kia bị trói bom hẹn giờ thiên long nhân khẳng định không ở nơi này. Rốt nhìn xem 6 tên CP không thành viên, nói, tình huống cụ thể ta nghĩ các ngươi đã hiểu rõ. Sau 12 tiếng bom liền sẽ bạo tạc. Về phần hắn chỗ địa phương, các ngươi cũng đều biết. Hiện tại xuất phát, chỉ cần không gặp được quá tệ thời tiết, hẳn là tới kịp. Ngoặc kép, CP không tổng trưởng nhìn chòng chọc vào Rốt, cuối cùng phun ra một cái từ. Người rất tốt, đối với CP không mà nói, thiên chức của bọn hắn, hoặc là nói nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là bảo hộ thiên long nhân an toàn. Vô luận bất kỳ tình huống gì, đều muốn tướng thiên long nhân an nguy phóng tới vị thứ nhất. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là thiên long nhân cứng rắn nhất thuẫn. Số 3, số 4, hai người các ngươi lưu lại, những người khác theo ta đi. CP không tổng trưởng không biết Rốt đến tột cùng ở một tòa khác hòn đảo bên trên bố trí cái gì, nhưng thiên long nhân hiện tại còn sống, hắn không thể lại trì hoãn thời gian, cấp tốc làm ra quyết đoán. lưu lại 2 tên phân đội trưởng, đem còn lại 3 tên đội viên mang đi, nhất định phải nhanh đến hòn đảo kia, sau đó ở trên đảo tìm tới Thiên Long Nhân cũng giải cứu mới được. Về phần lưu lại 2 người, đó cũng là nhất định phải làm, có 2 tên phân đội trưởng chiến lực, lại tăng thêm Don Quixote gia tộc, cũng không về phần xuất hiện vấn đề quá lớn. Chờ bọn hắn trở về, hoặc là hải quân vừa đến, nơi này lại lần nữa quay về trưởng khống. Hải quân quân hạm đã sớm ở trên đường, tính toán thời gian hẳn là cũng không bao lâu liền có thể đến. Siêu, siêu, mệnh lệnh được đưa ra về sau, 4 tên CP không lập tức lách mình biến mất, tại chỗ chỉ còn sót lại số 3 cùng số 4. Ánh mắt 2 người âm trầm bên trong, lại dẫn một chút lửa giận. Cho tới bây giờ không người nào dám cầm Thiên Long Nhân làm uy hiếp, khiến cho bọn hắn CP không lâm vào loại này bị động. Nhất định phải ứng chiêu cục diện. Đối với 4 tên CP không rời đi, Rốt ánh mắt không hề bận tâm, tựa hồ đã sớm tiên đoán được một màn này. Hắn quay đầu, nhìn về phía Doflamingo, chậm rãi nói, vướng bận đi không sai biệt lắm, tiếp xuống liền nên thanh toán một cái. Người cùng ta thuyền viên ở giữa ân oán, Don Quixote, Doflamingo, chấm ngoặc kép. Doflamingo nhìn chằm chằm Rốt, bỗng nhiên lần nữa cười đắc ý, nói, dùng loại thủ đoạn này điều đi CP không chủ lực, nhưng giống như cũng không có thể thay đổi cái gì, hải quân nhiều nhất lại có nửa ngày liền có thể đến nơi này, chỉ bằng 4 người các ngươi, nửa ngày thời gian, muốn làm cái gì? Theo Doflamingo tiếng nói rơi xuống, Diamante cùng Chebon, Piker 3 tên cán bộ tối cao chậm chạp đi lên trước, cùng hắn đứng thành một loạt. Cùng lúc đó, đại lượng Don Quixote thành viên gia tộc phi tốc vọt tới hoàng cung trước quảng trường này bên trên, chia làm ách bích hoa mai đỏ đào cùng phương mảnh 4 nhánh đại quân. Bạo tạc người Gladius, tấn đè người Magpie, ông quyền lao gờ. Don Quixote gia tộc cán bộ cơ hồ là toàn bộ hội tụ ở đây. Mỗi một vị đều là trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nếu không phải Thất Vũ Hải bộ hạ không bị treo thưởng, tất cả mọi người ít nhất đều là treo thưởng 200 triệu trở lên thế giới mới hải tặc. Cho dù CP không bởi vì Thiên Long Nhân nguyên nhân, trong nháy mắt rút đi CP không tổng trưởng chờ chủ lực, nhưng lưu lại 2 tên phân đội trưởng, cùng kia lít nhà lít nhít thúc đẩy tới Don Quixote tứ đại quân đội, vẫn như cũ là mang đến một loại cực kỳ mãnh liệt áp bách. Giờ phút này, tại khoảng cách hoàng cung không xa một chút nhà lầu bên trên, rất nhiều các bình dân đều thấy được một màn này. Toàn bộ đều hướng về bên này nhìn quanh tới, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối bọn hắn mà nói, còn chưa từng nhìn thấy qua Don Quixote gia tộc cán bộ cùng thành viên lấy loại này dày đặc trình độ hội tụ đến cùng một chỗ. Quốc vương bệ hạ, còn có Diamante đại nhân, khó có thể tin, tất cả Don Quixote gia tộc cán bộ đều tới a. Đây là muốn bắt đầu cái gì chiến đấu sao? Xem trung gian mấy người kia, tựa như là quỷ thủ đoàn hải tặc. Dressrosa bách tính tại nhận ra Rốt một người đi đường về sau, toàn bộ đều là trong lòng run lên. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ quỷ thủ đoàn hải tặc muốn cùng Don Quixote gia tộc đánh nhau, không có bị biến thành đồ chơi những cái kia dân chúng, tự nhiên là trong lòng có chút lo lắng. Bất quá nhìn thấy Don Quixote gia tộc khổng lồ như vậy binh lực, cùng Diamante chờ cán bộ tối cao ở đây, trong lòng bọn họ sầu lo liền hơi chậm rất nhiều. Nhưng, cùng ánh sáng một mặt khác biệt chính là, tất cả bị biến thành đồ chơi những người kia, nhìn qua quảng trường phương hướng, chấn kinh sau khi, trong nội tâm tất cả đều dâng lên hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Bị đường cắt trái cây năng lực biến thành đồ chơi, mỗi ngày đều muốn vì Don Quixote gia tộc làm không thấy ánh mặt trời sống, mà lại không cách nào cùng người nhà nhận nhau. Bị tất cả mọi người lãng quên, trong lòng bọn họ khát vọng nhất chính là Doflamingo có thể bị đánh bại, bọn hắn có thể trở lại thân người, vạch trần cái này hắc ám. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc xuất hiện, tựa hồ để cái này khát vọng xuất hiện một tia ánh dạng đông. Nhanh đi báo cáo binh sĩ đội trưởng. Xảy ra chuyện lớn. Có thể thắng sao? Quỷ thủ đoàn hải tặc. Chấm ngoặc kép. So sánh với bị mơ mơ màng màng phổ thông bách tính. Những cái kia đám đồ chơi khi lấy được tin tức về sau. Nhao nhao âm thầm hành động. Trong lúc nhất thời toàn bộ Dressrosa sóng ngầm phun trào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.